Nhược Bảo chân nhất đẳng tiểu nữ. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không đến cung chiêu hoa nữa bởi vì Thái tử Điện Hạ đã đặc biệt tìm hai vị nữ quan dạy ta đọc sách. Nhưng các vị nữ quan thật sự rất nghiêm khắc. Còn nghiêm khắc hơn cả mama dạy lễ nghi cho ta trước đây. Mỗi lần kết quả kiểm tra của ta không tốt, nữ quan liền phạt ta sao chép kinh thư. Ta sao chép ngày càng nhiều, Thái tử Điện Hạ nhìn không được nữa, liền đề nghị giúp ta ôn bài. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, vô danh thiên địa chi thu ỷ, hữu danh vê ạn vê ật chi mẫu. Cố, thường vô dục, dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục, dĩ quan kỳ hiếu, thử lưỡng dị ả, đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền, huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Trích, Lão Tử Đạo Đức Kinh, dịch nghĩa, đạo có thể gọi được, không phải là đạo. Thường, danh có thể gọi được, không phải là danh. Thường, không tên là gốc của trời đất, có tên là mẹ của vạn vật. Bởi vậy, thường không tư dục mới nhận được chỗ huyền diệu của đạo. Thường bị tư dục nên chỉ thấy chỗ chia lìa của đạo. Hai cái đó, đồng với nhau, cùng một gốc tên khác đồng, nên gọi là huyền. Huyền rồi lại huyền, đó là cửa vào ra của mọi huyền diệu trong trời đất. Ta học theo Thái tử đọc sách, tự nhủ phải tập trung tinh thần 12 phần. Nhưng hắn thật sự quá bận rộn, mỗi lần dạy ta đều là vào đêm khuya, ta nghe những câu văn cổ khó hiểu, bụng vừa đói vừa buồn ngủ. Ta thật sự không chịu đựng nổi nữa, gục xuống bàn ngủ thiếp đi, còn bài kiểm tra ngày mai, cứ để đó rồi chép, dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị phạt sao chép. Chân chân, Thái tử Điện Hạ vỗ vai ta cố gắng mở mắt, mơ màng đáp một tiếng. Điện Hạ, sau đó lại gục xuống bàn ngủ tiếp. Ta cảm giác như có người bế ta lên, lúc ta mở mắt ra lần nữa, đã thấy khung cảnh màn trướng quen thuộc. Liếc mắt nhìn Thái tử Điện Hạ còn chưa rời đi. Điện Hạ, ta gọi hắn dừng bước, quay đầu nhìn ta. Ta ngáp một cái, nghiêm túc đề nghị. Điện Hạ, sau này ngài đừng giúp ta ôn bài nữa, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ta sao chép kinh thư cũng có thể học được. Bản thân Điện Hạ đã bận rộn, mỗi đêm còn phải thức khuya giúp ta ôn bài. Cứ tiếp tục như vậy, sức khỏe hắn sẽ không chịu nổi mất. Nghe ta nói xong, Thái tử dịu dàng nói. Nhưng chân chân, ta cũng sẽ đau lòng, giống như muội đau lòng ta vậy. Không nằm ngoài dự đoán, ta lại bị phạt sao chép kinh thư. Nữ quan cầm thước, nhìn ta đang chăm chỉ sao chép, thở dài một tiếng, cất thước, nói. Người phải học hành cho tốt, nếu không, sau này vào ở cung Khôn Ninh sẽ không ai giúp người đâu. Cung Khôn Ninh. Nhưng trước kia ta cũng ở cung Khôn Ninh, cũng đâu cần phải học hành chăm chỉ như vậy. Ta đem nghi hoặc trong lòng nói ra, nữ quan xoa đầu ta, nói. Nhưng hiện tại, con đường phía trước còn dài, người và Điện Hạ chỉ có thể tự mình phấn đấu thôi. Ta không hiểu, ta có mẹ, có hoàng hậu nương nương, có thập nhất, có thái tử Điện Hạ, có lục hoàng tử, có tỷ tỷ, có thôi ma ma, có xương dáng. Ta đâu có phải là tự mình phấn đấu. Cách chương.